Giả cán bộ, chương 13, xã luận, góc chuyện audio.com, Dương Tử Hiên từ kinh thành xuống nhậm chức đã gần một năm, tiền lương cả năm cơ hồ đều không hề sử dụng qua, cho nên, hai xe hàng thứ nhất chính là dựa vào chút tiền lương cá nhân của hắn rồi. Hắn cũng không dám một lần nhập quá nhiều hàng, dù sao tiền lương của hắn cũng đủ đầu tư vào hai xe hàng mà thôi, nếu mua về để tích hàng mà nói, vậy hắn sẽ triệt để chỉ còn hai bàn tay trắng. Dương Tử kéo chồng đồng học Tô Ban Mai là Từ Minh đi cùng, còn tăng thêm xe bằng hữu Từ Minh, tổng cộng hai cỗ xe chạy một lượt đến Lỗ Đông Thọ An. Tại Lỗ Đông, Dương Tử Hiên không dám ở đây quá nhiều, dù sao bây giờ hắn cũng là một huyện trưởng, vừa mới tiền nhiệm, rất nhiều sự tình cần phải xử lý, xin phép nghỉ thời gian quá dài cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tại Thọ An, mang theo Tô Ban Mai đến mấy địa phương bán xỉ nông sản quen thuộc, trang bị hàng thật tốt, liền lập tức quay trở về thị trường giao dịch Đại Danh. Chiếc xe tỏi này, đối với thương nhân Đại Danh mà nói, xem như là mưa rơi đúng lúc trời hạn, không tới thời gian nửa ngày, liền tranh mua hết sách. Buôn bán lời một khoản tiền, là có tiền quay vòng rồi, Dương Tử Hiên lúc này liền đánh nhịp lại để cho chồng đồng học Tô Ban Mai tìm vài cỗ xe vận tải, lại vận nhiều thêm vài xe trở về, thị trường Đại Danh cũng chưa đạt đến cực hạn, thời điểm thích hợp, có thể cân nhắc liên tục chiến đấu ở các chiến trường tỉnh thành, ví dụ như thị trường mua bán nông sản Từ Kim. Đương nhiên, những nơi này, hắn cũng không thể đích thân đi làm, thoáng nhắc nhở chồng đồng học Tô Ban Mai Từ Minh một tí, lại để cho Tô Ban Mai đi theo hắn. Chạy vài chuyến đến Sơn Đông, hỗ trợ chiếu cố. Từ Minh là người thành thật, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc cùng người trẻ tuổi Dương Tử Hiên này, qua cách ăn nói, cũng biết Dương Tử Hiên không phải người bình thường. Có thể ở Lỗ Đông Thọ An, nơi chưa quen cuộc sống, nhanh chóng tìm được thương nhân cung cấp hàng phù hợp, có thể liên hệ thuận lợi cùng nhóm thương nhân Đại Danh không lợi nhuận không quan hệ này, nhanh chóng đưa hàng đến hai khu sáu huyện đồ ăn thương, há có thể là loại người bình thường. Phải biết rằng, cái này niên đại tiểu huyện vùng núi như Hồng Thủy, loại người như Dương Tử Hiên, dám đi ra ngoài sông pha này, vẫn là rất ít ỏi. Niên đại 90 trước kia, rất nhiều người giàu lên đầu tiên, rất nhiều trong đó đều lớn mật tiến hành đầu cơ trục lợi, mua bán trên đất khách hoàn thành tích lũy vốn liếng nguyên. Thủy, lại đầu tư vào ngành sản xuất khác. Trải qua mấy ngày nay, quan hệ giữa Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai cũng có chút đột nhiên tiến triển mạnh mẽ, chỉ là tầng giấy cuối cùng kia ai cũng không chịu phá, Dương Tử Hiên cũng rất hưởng thụ loại hương vị tình yêu này, cảm tình chậm rãi lên men, mới có thể cân nhắc cùng nhấm nuốt từ từ. Dương Tử Hiên đổi quần áo, lúc một lần nữa đi vào đại viện huyện ủy, thư ký trưởng huyện ủy Trần Thăng đã đón chào. Đây là lần đầu Dương Tử Hiên dùng thân phận chủ tịch huyện đi vào đại viện huyện ủy, từ lúc trên đại hội tuyên bố được làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện. Sắc mặt thư ký trưởng Trần Thăng có chút mất tự nhiên nhìn xem Dương Tử Hiên, kỳ thật mặc cho là ai, trong nội tâm đều có chút không thoải mái, trước kia phó chủ tịch huyện trên thường ủy hội bị đám thường ủy khinh thường là ngốc tử. Vậy mà lập tức làm đến chức một tay che trời tại Hồng Thủy huyện, đánh ngã Hứa Dân Đa cùng Lý Tư Thành, nhảy lên trở thành minh tinh chính trị chạm tay có thể bỏng ở thành phố Đại Danh. Thực tế, ánh mắt Dương Tử Hiên hiện tại rất thanh tịnh, rất kiên định, rất có uy thế của một huyện trưởng, hình tượng chỉnh thể cùng trước sợ hãi rụt rè kia có cách biệt một trời, càng làm cho người cho rằng, trước kia là hắn giả heo ăn thịt hổ. Làm cho người ta sợ hãi thán phục hành động của Dương Tử Hiên trước kia, đồng thời cũng không khỏi làm cho người ta sợ hãi thật sâu, người này lòng dạ sâu, che giấu sâu như thế, đã lừa gạt tất cả đám quan cao thành tinh trên thường ủy hội. Trần thư ký trưởng, sớm như vậy, có chuyện gì không? Dương Tử Hiên cười hỏi, ha ha, ta tới trước chúc mừng Dương, chủ tịch huyện thăng chức còn muốn nói chuyện cùng ngài về vấn đề phân phối thư ký. Trần Thăng rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Tìm thư ký cho chủ tịch huyện, loại công việc này, giống như không cần để Trần Thăng, thư ký trưởng huyện ủy này đại giá quang lâm, giống nhau, đều là do chủ nhiệm văn phòng huyện ủy hoặc là thư ký trưởng ủy ban huyện tự an bài tốt, nhưng vì chấp nối cùng ngôi sao chính trị mới lên này, Trần Thăng có lẽ là vẫn tự mình đến hỏi. Mặc dù có văn bản quy định rõ ràng, cán bộ huyện cấp ban không xứng được có thư ký chuyên trách, nhưng ở trên thao tác thực tế, đại bộ phận người đứng đầu huyện ủy ban huyện đều được phân phối thư ký. Trần Thăng lần lượt đặt 4-5 phần sơ yếu lý lịch của người được đề cử thư ký ở trên mặt bàn Dương Tử Hiên, lại để cho Dương Tử Hiên lựa chọn, sau đó liền đi ra ngoài. Dương Tử Hiên hơi nhìn sơ yếu lý lịch liền để một bên, việc thư ký này cũng không gấp. Hiện nay, ở trong nước bởi vì Liên Xô giải thể tạo thành tư tưởng hỗn loạn, các lý thuyết phân vân cùng tâm tính khủng hoảng lan tràn, còn có vĩ nhân lãnh tụ đứng đầu sắp xuống phía Nam nói chuyện, những cơ hội này, Dương Tử Hiên đều muốn một mực nắm chặt, đây mới là việc cấp bách. Lưu Hiểu ngồi ở trong phòng làm việc, hai tay giao trước ngực cán bút gõ gõ trên mặt bàn, chú ý đọc qua một phần bản thảo mấy ngàn chữ trên mặt bàn, lực chữ mạnh mẽ, đề mục gọi là, không có một người nào, không có một cái nào không thể vượt qua mùa đông. Bản thảo là Dương Tử Hiên vừa đưa tới, bút lực mạnh mẽ, vô cùng lưu loát. Toàn văn phân tích nguyên nhân sâu xa khi Liên Xô giải thể, vô cùng kỹ càng lập thể, trong đó nói, thể chế sơ cứng, kinh tế suy yếu cùng hệ thống quan liêu mục nát, tất cả đều nhất nhất phân tích. Hơn nữa, phân tích việc Liên Xô giải thể có ý nghĩa thế nào đối với thể chế cải cách trong nước phát triển qua tham chiếu thực tế, một câu cuối, không có một người nào, không có một cái nào không thể vượt qua mùa đông, lại càng tràn đầy tin tưởng đối với đảng cùng sự phát triển của quốc gia. Lưu Hiểu, với tư cách người làm ở phòng tuyên truyền huyện cũng thời khắc chú ý giới lý luận trong nước phát triển. Nàng cũng nhìn vài phần báo đảng, xã luận, phân tích Liên Xô giải thể, nhưng không có một bản thảo nào hay như Dương Tử Hiên viết toàn diện, khắc sâu như thế, bản thảo rất tác dụng đối với việc phát triển trong nước. Dương Tử Hiên có ý tứ gì, cũng đã nói rất rõ ràng, biết rõ nàng xuất thân người cầm bút. Tại cơ quan báo đài ở phía trong tỉnh thành cũng có chút nhân mạch cho nên muốn thông qua quan hệ của nàng, phát biểu trên báo tỉnh. Đối với Dương Tử Hiên, nàng là không có thành kiến gì, thậm chí có một tia hảo cảm. Lúc Dương Tử Hiên tại thường ủy hội thượng bị xa lánh, nàng là người đồng tình, hiện tại thăng nhiệm chủ tịch huyện, nàng lại nhiều hơn một phần thưởng thức. Nghĩ tới đây, nàng cầm điện thoại trên bàn, bấm điện thoại một đồng học công tác tại báo tỉnh. Này, lão đồng học của ta à, ta là Lưu Hiểu, hiện tại ta có một thiên bản thảo, ngươi có thể hỗ trợ hay không? Mang điếu thuốc đây, Cần Vân Sơn ngồi ở trong văn phòng Dương Tử Hiên, đưa thuốc cho Dương Tử Hiên, đốt cho hắn, cũng đốt cho mình. Thuốc xịn đấy, Dương Tử Hiên hít một hơi, thở một hơi khói rồi nhìn Cân Vân Sơn cười nói. Bạn gái từ chỗ, cha nàng lấy ra ta không mua nổi đâu, Cân Vân Sơn cười nói. Như thế nào, mặc đồng phục cảnh sát vào rồi có phải là uy phong hơn rất nhiều không? Dương Tử Hiên cười nói, ở bên trong địa chấn chính trị Hồng Thủy huyện lần này, Cân Vân Sơn thông qua quan hệ nhạc phụ cùng Lưu Chân vận hành cũng kiếm được không ít chỗ tốt. Từ phó viện trưởng tòa án huyện đến phó cục trưởng cục công an, nhìn như cấp bậc không hề thay đổi, nhưng thực quyền xác thực lớn hơn rất nhiều, nhất là tại vài năm sau, quốc gia cường điệu kinh tế phát triển, đồng thời cũng muốn tăng mạnh trị an xã hội, lại càng tăng địa vị cục công an lên. Cách chương